Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3730, cải biến chiến cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Biên cũng không xuất thủ, đứng ở một bên quan chiến, chợt, lòng sinh cảm ứng, thét to lên một tiếng, người nào dám âm thầm thăm dò bản tọa. Soạt, trong tay hắn thiên thần tỏa đánh ra, như là một đầu màu đen cương long, đi vòng nửa vòng, đánh về phía sau lưng. Phía sau hắn, 10 tôn chư thiên kỵ sĩ hiện lên huyền diệu phương thức sắp xếp, đứng tại một tòa vô hình trận pháp 10 cái giao điểm bên trên, khí tức nối liền thành một thể, thần hồn suy nghĩ lẫn nhau giao hòa. Ngay tại thiên thần tỏa đánh ra trong nháy mắt, Trương Nhược Trần từ vô hình bên trong, hiển hóa ra hữu hình, xuất hiện tại 10 tôn chư thiên kỵ sĩ mấy trượng bên ngoài. Tính cảnh giác không tệ. Trương Nhược Trần nói ra lời này thời điểm, đã một trường đẩy ra. Long ngâm tượng khiếu, thiên địa rúng động. Hùng tráng khỏe khoắn cương liệt trường lực, đánh vô hình trận pháp hiện ra, vô số trận pháp minh văn tại 10 tôn chư thiên kỵ sĩ cùng Vô Biên ở giữa lưu động xuyên thẳng qua, vững như thành đồng, khó phân lẫn nhau. Trương Nhượng Trần chính là nhìn ra tòa này hợp kích trận pháp lợi hại, mới dẫn đầu ám tập, dự định đem phá mất. Có trận này cùng 10 tôn chư thiên kỵ sĩ gia trì, vốn là đại tự tại vô lượng đỉnh phong cấp độ thứ 2 Vô Biên, mới bộc phát ra bất diệt cấp bậc chiến lực, một kích đem băng hoàng đánh thành trọng thương. Có thể nào không phá chi? Nhưng, lấy Vô Biên tu vi, thần hồn suy nghĩ xúc tu ở khắp mọi nơi, có thể vô thanh vô tức đến cách hắn gần như vậy địa phương, đã là cực hạn. Tình huống hiện tại, tại Trương Nhược Trần trong dự liệu. Oanh, xuất kỳ bất ý một kích đánh cho 10 tôn chư thiên kỵ sĩ trở tay không kịp, trận pháp minh văn bị ma diệt vô số. Ba con quỷ thú hình rồng gào thét, đứng không vững, cùng 3 tôn chư thiên kỵ sĩ cùng một chỗ bị trường lực vén đến té lăn trên đất. Trương Nhượng Trần không nhìn bay tới thiên thần tỏa, đánh ra trường thứ 2, tiếp tục hướng về trận pháp. Trường phong như đao, lực bạt sơn hà. Trong tiếng oanh minh, trận pháp triệt để phá toái, 10 tôn chư thiên kỵ sĩ cùng nhau người ngửa rồng lật. Trận pháp vừa vỡ, Vô Biên trên thân bạo phát đi ra thần uy, như là quả cầu ra xì hơi, nhanh chóng suy sụp về đại tự tại vô lượng đỉnh phong cấp độ thứ 2. Thiên thần tỏa lực lượng giảm mạnh, đụng vào khoảng cách Trương Nhược Trần 18 trượng địa phương, bị một đạo vô hình không gian bích chướng ngăn trở. Căn bản là không có cách phá Trương Nhược Trần 18 trượng trận vực. Trương Nhượng Trần nhanh chân hướng về phía trước, lấy tay chụp vào 18 trượng bên ngoài thiên thần tỏa, thần lực chuyển mạnh mẽ, là âm nhu. Trương Nhược Trần, Vô Biên sắc mặt bỗng nhiên kinh biến, thần lực hoàn toàn bộc phát ra đi, khiến cho thiên thần tỏa nổi lên hiện ra lít nha lít nhít hắc ám ấn ký, tính ăn mòn lực lượng ngoại tán. Trương Nhượng Trần không sợ hắc ám ăn mòn chi lực, bắt lấy thiên thần tỏa, mãnh nhiên phát lực, trực tiếp đem Vô Biên lôi kéo đến hướng hắn bay đi. Làm một điện chi chủ, Vô Biên tự nhiên là cao minh đến cực điểm, trong lúc nguy cấp này, cũng không nghĩ tới lui độn. Biết rõ, Trương Nhược Trần chấp trường thời không, lui độn đến lại nhanh, đều sẽ bị hắn đuổi kịp. Đến lúc đó, sẽ chỉ bị bại càng nhanh, bị bại thảm hại hơn. Minh hồn tử chú, Minh thư bát quyền, có 4 quyền đều tại Hắc Ám thần điện. Giờ phút này Vô Biên thi triển, chính là Minh hồn quyền, bên trên mạnh nhất cấm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy thiêu đốt chính mình minh hồn, thi triển nguyền rủa. Vô Biên biết, Trương Nhược Trần tu luyện ra bất diệt pháp thể, khoảng cách gần cùng hắn nhục thân đụng nhau, cho dù là thiêu đốt thần linh vật chất, cũng không có khả năng có bất kỳ phần thắng. Nhưng, so với nhục thân, Trương Nhược Trần thần hồn tất nhiên là thiếu khuyết. Cho nên, hắn trực tiếp lấy nguyền rủa công kích Trương Nhược Trần thần hồn, mà lại. Minh hồn tử chú. Càng là đồng quy vu tận đấu pháp, một khi dính vào, Vô Biên sẽ thiêu đốt tận chính mình tất cả minh hồn, chỉ cần Trương Nhược Trần tu vi không có đạt tới bất diệt vô lượng, liền có thể đem hắn mang đi. Vô Biên đánh cược chính là, Trương Nhược Trần không sẽ cùng hắn một đổi một. Tốt một cái Vô Biên, khó trách ngươi có thể làm Hắc Ám thần điện điện chủ. Trương Nhược Trần cho Vô Biên cực cao đánh giá, nhưng, cũng không có bởi vì Vô Biên thi triển minh hồn tử chú liền tránh lui. Tâm như gương sáng, vạn chú bất xâm. Trương Nhượng Trần thể nội bộc phát ra vạn trượng Phật quang, không nhìn đập vào mặt nguyền rủa, một phát bắt được Vô Biên cái cổ, đem nó trùng điệp ép tới trên mặt đất, đem đại địa nện đến lõm xuống dưới. Từ trên người hắn bạo phát đi ra thần kình, đem công tới 10 tôn chư thiên kỵ sĩ, chấn động đến cùng nhau lui lại, không cách nào tới gần. Vô Biên đầu người tách rời, máu tươi 10 bước. Tính mạng của ngươi, tự có băng hoàng tới lấy. Trương Nhượng Trần hái được Vô Biên đầu lâu, như là ném đá đồng dạng ném ra, cùng bay tới một chi thần tiễn đụng vào nhau. Bành, Vô Biên đầu lâu nổ tung, sụp đổ thành huyết vụ. Thần hải, thần nguyên, không tại trong đầu. Trương Nhượng Trần không có thời gian phá Vô Biên đạo, đi tìm thần hải, thần nguyên, mà là, đánh ra thiên thần tỏa, đem một vị đánh tới phụ cận chư thiên kỵ sĩ quất bay ra ngoài. Vị kia chư thiên kỵ sĩ trên người áo bào đen nổ tung, bộc lộ ra tàn hồn hồn thể. Không chờ hắn rơi xuống đất, Trương Nhược Trần đã xuất hiện đến trước người hắn, một quyền đem hắn hồn thể đánh nát. Những này chư thiên kỵ sĩ, thần hồn hoàn toàn chính xác rất mạnh, có được có thể so với vô lượng chiến lực. Nhưng, sinh mệnh lực kém xa đương thời thần vương thần tôn cường đại, cũng không có thần nguyên. Bị một quyền đánh trúng, ý thức trực tiếp bị đánh đến tan thành mây khói. Tàn còn dư lại thần hồn suy nghĩ, hóa thành hồn vụ, phiêu tán tại hư không. Bạch, Thanh Vân Khuyết liên tiếp bắn ra 3 mũi tên, mỗi một mũi tên tựa hồ cũng có thể xuyên thấu thời không, trong nháy mắt đến Trương Nhược Trần trước người, không cho Trương Nhược Trần né tránh thời gian. Nhưng, 3 mũi tên này tiến vào Trương Nhược Trần 18 trượng về sau, tốc độ hay là giảm mạnh, trở nên càng ngày càng chậm. Là thời gian, lực lượng thời gian, ảnh hưởng tới 3 mũi tên tốc độ. Trương Nhược Trần thần niệm khẽ động, 3 mũi tên ẩn chứa tiễn đạo thần lực liền bị xóa đi, bị hắn thu vào trong lòng bàn tay. Thanh Vân Khuyết ánh mắt trở nên ngưng trọng, biết Trương Nhược Trần cùng cảnh giới chiến lực nghịch thiên, chính mình cũng không phải đối thủ, thế là, triển khai 18 đôi ngân dực, quay người bay vào trường sinh huyết thụ lâm, phóng tới huyết đồ, chỉ Khổng Nhạc bọn hắn chỗ phương vị. Trên thực tế, tại vô biên đầu lâu bị hái xuống thời điểm, đã có 2 tôn chư thiên kỵ sĩ, xông vào trường sinh huyết thụ lâm. Nếu không Trương Nhược Trần cũng không trở thành từ bỏ phá vô biên thần đạo cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn căn bản không có thời gian này. Ở đây những tu sĩ này, không có một cái nào là ngu xuẩn, đều biết chính xác nhất sách lược là cái gì. Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, hai tay khoanh tròn, thái cực tứ tượng đồ ấn hiển hiện ra, bao quát toàn bộ bạch thương tinh. Nhược Trần tiểu nhi, ngươi hẳn là coi là, dạng này liền có thể ngăn cản lão tổ đường đi của ta. Thanh Vân Khuyết chế giễu một tiếng, đã là đuổi qua 2 vị chư thiên kỵ sĩ, khoảng cách huyết đồ, chỉ Khổng Nhạc 4 người càng ngày càng gần. Đương nhiên, huyết đồ bọn hắn cũng tại trốn chạy, cố gắng kéo dài khoảng cách. Oanh, không gian xuất hiện gợn sóng. Vũ đỉnh từ gợn sóng trung tâm bay ra, trùng điệp va chạm trên người Thanh Vân Khuyết, đem hắn thần khu đâm đến huyết nhục mơ hồ, rơi bay ra ngoài cách xa mấy trăm dặm, đập ầm ầm rơi ở trong trường sinh huyết thụ lâm. Huyết đồ đứng tại mạch trên lưng, quay đầu nhìn thoáng qua, lau mồ hôi lạnh trên trán, cười nói. Dám cùng sư huynh là địch, muốn chết. Còn muốn bắt chúng ta, có sư huynh tại, ai có thể đụng đến bọn ta một cây. Mặt khác 4 đỉnh, lần lượt tại bạch thương tinh 4 chỗ địa vực hiển hiện ra. 5 đỉnh thả ra lực lượng, làm bạch thương tinh không gian kết cấu vững chắc gấp trăm lần không thôi. Đây là Trương Nhược Trần đã sớm làm ra bố trí, để phòng ngừa thần chiến, hủy đi bạch thương tinh. Nơi này giao cho ta, ta đến kiềm chế vô biên cùng điện chủ, ngươi đi giải quyết Thanh Vân Khuyết. Băng Hoàng một kích đem điện chủ đánh lui về sau, một lần nữa khống chế 24 khỏa thần tọa tinh cầu, đem không đầu vô biên lôi kéo đi vào. Tốt, Trương Nhượng Trần thân hình lóe lên, xuất hiện đến trường sinh huyết thụ lâm bên trong, đuổi kịp 2 tôn chư thiên kỵ sĩ. 2 tôn chư thiên kỵ sĩ quả quyết đến cực điểm, từ trên thân quỷ thú hình rồng nhảy xuống. Đồng thời, lấy thần lực, đem 2 cái quỷ thú hình rồng ném ra ngoài, đánh tới hướng Trương Nhược Trần. Soạt, Trương Nhược Trần vượt qua không gian, vượt qua 2 cái quỷ thú hình rồng, xuất hiện đến một vị chư thiên kỵ sĩ hướng trên đỉnh đầu. Vị kia chư thiên kỵ sĩ không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, vung ra trong tay chiến mâu. Trương Nhược Trần một cước bước ra, thần lực hào quang ngưng hóa thành một cái chân to ấn, đem vị kia chư thiên kỵ sĩ dẫm đến nổ tung, hóa thành một mảnh vô ý thức hồn vụ. Ngay một khắc này, Trương Nhược Trần lòng sinh cảnh giác, hướng trong rừng rậm một phương nào vị nhìn thoáng qua. Một vị dâu ria tua tùa nam tử, đứng tại một gốc trường sinh huyết thụ mẫu thụ dưới, thân thể cường tráng, như sơn tự nhạc, hai mắt hiện lên màu tím đen, nội tàng sức mạnh ma quái. Hắn lẩm bẩm, chỉ là nhìn hắn một cái, liền bị phát giác, tính cảnh giác mạnh như vậy sao? Chưa đạt bất diệt, lại có thể cảm giác được ta. Trương Nhượng Trần trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, xem ra bạch thương tinh bên trên còn giấu giếm một tôn khó lường cường giả. Ngẫm lại cũng là bình thường, bằng vô biên, Thanh Vân Khuyết, điện chủ tu vi, không có khả năng nhanh như vậy, đem bạch thương tinh phòng ngự phá mất. Đến cùng là ai? Vì sao chậm chạp không xuất thủ? Là muốn đánh lén ta sao? Băng Hoàng hẳn phải biết mới đúng, vì sao không có nhắc nhở ta? Ngay tại Trương Nhược Trần trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, một chi thần tiễn, từ trong rừng rậm bay ra, thẳng hướng ngay tại trốn chạy mạch thú bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết đồ, hạ du, chỉ Khổng Nhạc, Diêm Ảnh Nhi, đều là tại mạch trên lưng thú. Chúng ta thành phụ thân vướng víu. Chỉ Khổng Nhạc nói, Diêm Ảnh Nhi đề nghị. Nếu không tách ra trốn. Huyết đồ lập tức ngăn cản, nói. Tuyệt đối không có khả năng tách ra trốn. Chúng ta bất kỳ một cái nào bị tóm, phụ thân ngươi đều sẽ lâm vào bị động. Chúng ta không phải vướng víu, chúng ta chỉ cần không bị bắt, đối với chúng ta tới nói, chính là tốt nhất một lần ma luyện. Hạ Du cười lạnh, nhìn thấu huyết đồ tâm tư. Ầm ầm, một vệt sáng từ đằng xa rơi xuống, nện đến đại địa mãnh liệt chấn động. Trường sinh huyết thụ sụp đổ một mảnh. Trương Nhượng Trần đem Thanh Vân Khuyết đè xuống đất, lấy thiên thần tỏa trói lại, đem hắn trên người từng cái ngân dực kéo xuống, ném về huyết đồ bọn hắn vị trí. Đây là phân thi pháp giết địch, sư huynh cần ta trợ giúp. Các ngươi ở chỗ này chờ, bảo vệ tốt chính mình. Huyết đồ hai mắt tỏa ánh sáng, bay ra ngoài, đem từng cái ngân dực thu lấy, không ngừng phong ấn. Hưng phấn chỗ, hắn trực tiếp nắm lên một cái ngân dực, liền mãnh uống bên trong chảy ra tới huyết dịch. Những thần huyết này, đều là đại bổ. Nơi xa, đứng tại trường sinh huyết thụ mẫu thụ bên dưới vị kia tròm râu dài, một mực có một loại nào đó lo lắng, nhưng, giờ phút này đã đến không thể không ra tay tình trạng. Lại không ra tay, Thanh Vân Khuyết liền bị Trương Nhược Trần xé thành mảnh nhỏ. Xoẹt xoẹt, hắn đưa tay trái ra, một đoàn nồng đậm ma khí, từ lòng bàn tay nổi lên. Một cây ma thần thạch trụ, nắm vào trong tay. Xoạt, ma thần thạch trụ như giống cây lao bị ném ra đi, ma khí đem trường sinh huyết thụ lâm nghiền ép ra một đầu thật dài đường, một mực lan tràn hướng Trương Nhược Trần. Ném ra ma thần thạch trụ, tròm râu dài lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Rốt cục xuất thủ, nguyên lai là Thương Thiên Ma Thi. Trương Nhượng Trần mặc dù ép trên người Thanh Vân Khuyết, nhưng, chân lý chi tâm một mực chú ý đến chỗ rừng sâu, tinh thần ở vào cực hạn tập trung trạng thái. Đối mặt bất diệt vô lượng, không dám có nửa phần chủ quan. Cách chương